Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1021, gánh nặng, khiếp sợ, 1, góc truyện audio.com. Trong 18 tầng luyện ngục, bởi vì chịu rất nhiều hạn chế nên đan dược sư ở đây còn chân quý hơn cả đại lục, huống chi là đan dược sư thiên giai trung cấp tôn quý như thế. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, chỉ cần các ngươi dẫn ta ra khỏi đây, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi là một viên đan dược thiên giai trung cấp. Nam tử lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm trầm thấp. Yêu cầu của ngươi, tiểu đội chúng ta tiếp nhận. Đội trưởng, nghe vậy, mỹ nữ nhỏ xinh kia trợn to mắt nói. Nhưng mà, rừng luyện ngục quá nguy hiểm, chúng ta dẫn nàng theo chẳng phải là gánh nặng sao? Tuy đan dược quả thật rất chân quý, nhưng chúng ta cũng không thể vì một viên đan dược mà mất mạng. Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ngữ khí cảnh cáo. Này, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau rời khỏi nơi này. Linh Nhi, nam tử lạnh lùng còn chưa nói chuyện, nam nhân trung niên phía sau đã biến sắc phẫn nộ quát. Đội trưởng còn chưa nói chuyện, ngươi xen mồm cái gì? Nhưng mà cha, Ân Linh nhấp nhấp miệng, ánh mắt ủy khuất, từ đầu đến cuối, nam tử lạnh lùng không thèm nhìn Ân Linh cái nào, trước sau vẫn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Đi thôi, sau khi đưa ngươi rời khỏi đây, nhiệm vụ kết thúc, lúc đó ngươi liền trả tiền thuê cho chúng ta. Được, Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi. Đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, đây là tầng thứ mấy của 18 tầng luyện ngục? Nam nhân lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, phun ra một chữ. 6, tầng thứ 6, Mộ Như Nguyệt hơi sừng sốt, Phượng Kinh Thiên đang ở tầng thứ 6, vậy chẳng phải nàng cũng trùng hợp đi vào tầng này sao? Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy mình có thể lập tức đi vào tầng thứ 6, hẳn là có liên quan đến Mộ Dung Thanh Sơ. Ân Linh tức giận bất bình, lại không thể nói gì, chỉ phải im lặng đi theo sau đội ngũ. Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Mộ Như Nguyệt biết được nam nhân đội trưởng kia tên là Lãnh Diễm, còn nam nhân trung niên Ân Phong và mỹ nữ nhỏ xinh Ân Linh là hai cha con, lần này bọn họ đi vào rừng luyện ngục là vì một nhiệm vụ. Đúng rồi, Mộ cô nương, Ân Phong quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt cười nói, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Tìm một vị bằng hữu, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có biết biển lửa luyện ngục là nơi nào không? Biển lửa luyện ngục, mọi người đều ngẩn ra, bất giác dừng chân, ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu, hỏi, có vấn đề gì sao? Cô nương, thần sắc Ân Phong nghiêm túc, ngươi tìm biển lửa luyện ngục làm gì? Chẳng lẽ, vị bằng hữu của ngươi đang ở trong biển lửa luyện ngục? Cái này, Mộ Như Nguyệt hơi dừng một chút, ta chỉ nghe nói đến biển lửa luyện ngục cho nên muốn đi tìm hiểu một chút. Thì ra là thế, Ân Phong thở phào một hơi, cười nói. Mỗi một tầng luyện ngục đều sẽ có một nơi để xử phạt, ở tầng thứ 6, nơi đó được gọi là biển lửa luyện ngục, chỉ có những người tội ác tày trời mới bị đày vào biển lửa luyện ngục chịu phạt, ở trong đó, thân thể không thể tồn tại, linh hồn vĩnh thế bất diệt, đời đời kiếp kiếp phải chịu đựng hỏa hình. Bất quá, rất ít người biết biển lửa luyện ngục ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cách chương